ta có thể phục chế thiên phú. Chương 243, Long cung truyền tống trận, đại năng truyền thừa. Canh thứ 2, cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, Bạch Viên hung thú bá chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạo Lang hung thú bá chủ, Phong Ma hung thú bá chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyết Nha hung thú bá chủ, Thái Sơn hung thú bá chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này ngũ đại hung thú bá chủ một vừa đến, có chút kiêng kỵ nhìn xem Kim Giác Ngân Đế cùng Cửu Mệnh Miêu Đế. Bọn chúng cũng đều nhìn đi ra Kim Giác Ngân Đế cùng Cửu Mệnh Miêu Đế thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kim Giác Ngân Đế vốn chính là đệ nhất hung thú bá chủ. Bây giờ lại hoàn thành 13 lần huyết mạch thuế biến. Thực lực có thể nghĩ tăng dài đến trình độ nào. Mà Cửu Mệnh Miêu Đế mặc dù mới 11 lần huyết mạch thuế biến, nhưng một phần thân thể đã trải qua chuyển hóa thành thần thể. Bắt đầu thần thể chuyển hóa quá trình, thực lực so với trước không biết cường đại đến mức nào. Cho nên so với chúng nó mấy cái cũng cường đại rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính bởi vì như thế, bọn chúng năm cái ôm trở thành một đoàn. E sợ cho Kim Giác Ngân Đế cùng Cửu Mệnh Miêu Đế xuống tay với chúng. Nhưng hiển nhiên, Kim Giác Ngân Đế cùng Cửu Mệnh Miêu Đế cũng không có ý định này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là không biết Long tộc sự tình, Cửu Mệnh Miêu Đế có lẽ còn muốn độc bá cái này hung thú thế giới. Đem hắn thú bá chủ từng cái giết chết. Nhưng bây giờ nó nhưng không có ý định này. Giết cái khác hung thú bá chủ, cái kia hoàn toàn không có gì tất yếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kim Giác Ngân Đế, tòa cung điện này là ngươi làm ra đi. Vẫn là chuyện gì xảy ra? Cửu Mệnh Miêu Đế không nhịn được hỏi đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kim Giác Ngân Đế trầm mặc một hồi, vẫn là mở miệng đạo. Cũng được. Ta đã nói a, đây là một tòa Long cung. Ta ngoài ý muốn chiếm được mở ra phương pháp, muốn đi vào Long cung tầm bảo. Kết quả không có thể đi vào đi. Ngươi làm sao biết rõ đây là một tòa Long cung? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cửu Mệnh Miêu Đế kinh hãi. Nó kinh ngạc là Kim Giác Ngân Đế dĩ nhiên biết rõ Long cung. Có vẻ như so với nó còn hiểu hơn bộ dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tối thiểu nhất, nó chỉ biết rõ vùng biển bên trong có một tòa Long cung. Nhưng lại không biết tiến vào Long cung phương pháp. Càng không biết trong Long cung có cái gì. Mà Kim Giác Ngân Đế phảng phất hiểu rất rõ Long cung. Huyền Quy bá chủ khẳng định không có toàn bộ nói cho ta bí mật. Có lẽ liền nó cũng không phải rõ ràng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cửu Mệnh Miêu Đế nghĩ như vậy đạo. Kim Giác Ngân Đế, ngươi cũng vào không đi. Không bằng nói một chút đi. Nói không chừng chúng ta có chú ý đây. Huyết Nha bá chủ mở miệng đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kim Giác Ngân Đế cũng không có che giấu. Nói thẳng đạo, không dối gạt đại gia. Ta lão tổ tông đã từng là một vị thần cấp hung thú. Đối Long cung có nhất định hiểu rõ. Tại trong Long cung bộ phận có một tòa truyền tống trận. Long tộc cường giả có thể thông qua truyền tống trận tiến vào chúng ta cái này thế giới. 9000 năm trước, một vị Long tộc lớn có thể đi vào chúng ta cái này thế giới. Mang đi 9 vị thần cấp hung thú. Truyền tống trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cửu Mệnh Miêu Đế kinh hãi. Nó căn bản không biết chuyện này. Nếu là Kim Giác Ngân Đế không nói lời nào, nó liền thật vĩnh viễn không biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, nội tâm nó đánh một cái bản tính từng cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là phá hủy truyền tống trận, Long tộc cường giả có phải hay không liền không qua được? Không đúng, ngay từ đầu thời điểm, chúng ta cái này thế giới cũng không có truyền tống trận. Truyền tống trận khẳng định là Long tộc sau thành lập. Tại không có truyền tống trận thời điểm, Long tộc cường giả cũng có thể vượt qua tinh không giáng lâm chúng ta cái này thế giới. Có truyền tống trận chỉ là thuận tiện mau lẹ một số thôi. Cửu mệnh miêu đế nghĩ như thế, liền từ bỏ phá hư truyền tống trận ý nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vạn nhất phá hủy truyền tống trận, đưa tới Long tộc chú ý. Long tộc bật người điều động cường đại thần cấp tới. Cái kia chẳng phải là cho mình tìm phiền toái. Đến thời điểm liền lùi lại đường cũng không có. Cửu mệnh miêu đế biết rõ thần cấp hung thú bị mang bí mật. Nhưng cái khác năm vị hung thú bá chủ không biết a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khi chúng nó nghe được Kim Giác Ngân Đế mà nói, nguyên một đám giật mình, chợt sợ lên. Kim Giác Ngân Đế, cái kia 9 vị thần cấp thú bị Long tộc mang đi. Chẳng lẽ đây chính là chúng ta cái này thế giới vẫn không có thần cấp hung thú nguyên nhân sao? Bọn chúng về sau thế nào? 2007. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đọc truyện ở atui.net. Mấy vị hung thú bá chủ liên tiếp hỏi mấy cái vấn đề. Kim Giác Ngân Đế dao động lắc lắc đầu. Ta cũng không rõ ràng cái kia 9 vị thần cấp hung thú như thế nào. Nhưng không hề nghi ngờ, một khi có hung thú trở thành thần cấp hung thú, đều sẽ bị mang đi. Chưa từng có ngoại lệ qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, mấy vị hung thú bá chủ trầm mặc, trong lòng ý nghĩ khác nhau. Kim Giác Ngân Đế nói nhiều như vậy, ngươi chính là không nói Long cung sự tình. Long cung bên trong vẫn là có cái gì bảo vật có thể làm cho ngươi tâm động. Hoặc là cụ thể có biện pháp gì có thể tiến vào Long cung. Nhưng ngươi không có đi đến điều kiện cái gì. Cửu mệnh miêu đế nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này. Cái khác hung thú bá chủ mới từ vừa rồi khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần. Nguyên một đám nhìn về phía Kim Giác Ngân Đế. Chờ đợi Kim Giác Ngân Đế trả lời. Tòa này Long cung nhưng thật ra là một vị Long tộc đại năng đất ẩn cư. Lúc tuổi già trấn thủ cái này thế giới. Nhưng thật lâu năm tháng trước đó liền chết ở nơi này. Nghe nói lưu lại truyền thừa. 9000 năm trước. 9 vị thần cấp hung thú cũng ý đồ đi thu hoạch truyền thừa. Nhưng lại thất bại, nhưng là thu được một chút chỗ tốt. Về phần tiến vào Long cung biện pháp, thần cấp hung thú có thể cưỡng ép đi vào. Bởi vì tòa này Long cung phòng ngự trận pháp cũng không cường đại. Ta vốn coi là mình có thể đánh vỡ phòng ngự trận pháp đi vào. Không nghĩ đến lại chỉ có thể khiến Long cung xuất thế. Không có thể đánh vỡ phòng ngự trận pháp đi vào. Kim Giác Ngân Đế chi tiết đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long tộc đại năng truyền thừa. Mấy vị hung thú bá chủ nghe xong, tức khắc động lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long tộc là bực nào cường đại. Mà một vị Long tộc đại năng truyền thừa. Nếu là bọn chúng thu được mà nói, cái kia chẳng phải là triệt để quật khởi. Cửu mệnh miêu đế cũng động lòng. Nếu là thu được Long tộc đại năng truyền thừa, tình không chức trách lớn nó rong ruổi a. Nhưng mà những cái này hung thú bá chủ không biết là Diệp Thiên cũng nghe được Long tộc truyền thừa hai chữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long tộc đại năng truyền thừa. Long cung, truyền tống trận. Long tộc mang đi thần cấp hung thú. Diệp Thiên ẩn thân lại không nơi xa. Nghe được những bí mật này, tức khắc kinh hãi không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này. Hắn rốt cuộc minh bạch cái này hung thú thế giới rõ ràng có thánh long quả dạng này nghịch thiên chi vật. Có thể tạo nên hy nhật cấp huyết mạch thiên phú. Tại sao một cái thần cấp hung thú đều không thấy? Nguyên lai những cái này thần cấp hung thú đều bị long tộc mang đi. Cho nên mới không có thần cấp hung thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thánh long thủ có lẽ liền là long tộc trồng xuống. Nói không chừng cũng là một kiện kỳ vật. Nhìn đến long tộc bố cục rất lớn. Liên lụy không ít hung thú thế giới. Lợi dụng những cái này hung thú thế giới lớn mạnh long tộc thực lực tổng hợp. Diệp Thiên suy đoán, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không thể không nói. Hắn cũng đối tòa này long cung hiếu kỳ. Nếu là có thể thu hoạch được long tộc truyền thừa từ hiểu là tốt. Nếu là không chiếm được long tộc truyền thừa, vậy cũng không quan trọng. Dù sao không thể để cho những cái này hung thú bá chủ đạt được lợi ích. Nếu không thì khó có thể đánh chết. Mà hắn nghĩ chặn đánh giết kế tiếp mục tiêu chính là cửu mệnh miêu đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cửu mệnh miêu đế đã trải qua bắt đầu chuyển hóa thần thể. Đây là muốn trùng kích thần cấp hung thú tầng thứ. Mặc dù nói không rõ ràng cửu mệnh miêu đế còn cần bao lâu mới có thể trở thành thần cấp hung thú. Nhưng hắn không thể chờ. Nếu không thật cửu mệnh miêu đế trở thành thần cấp hung thú. Cái kia tất cả liền đều trễ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, long tộc là sẽ mang đi thần cấp hung thú không giả. Nhưng vạn nhất đến chậm đây. Bất luận cái gì tình huống đều sẽ phát sinh. Hắn, sao tốt, không cho phép những cái này ngoài ý muốn phát sinh. Cho nên đem những cái này hung thú bá chủ toàn bộ chảm giết chết. Đó mới là tốt nhất biện pháp giải quyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, 7 vị hung thú bá chủ bắt đầu thương nghị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, long cung, bọn chúng tự nhiên muốn đi vào. Cho nên nhất định phải đánh vỡ phòng ngự trận pháp. Chúng ta liên thủ a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cửu mệnh miêu đế đề nghị. Có thể, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kim giác ngân đế đồng ý, mấy vị khác hung thú bá chủ cũng đồng ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế là, thất đại hung thú bá chủ bắt đầu công kích long cung bên ngoài phòng ngự trận pháp. Dầm dầm dầm, chấm chấm chấm chấm, phòng ngự đại trận bị 7 vị hung thú bá chủ đánh đến lung lay sắp đổ. Nhưng từ đầu đến cuối không có vỡ vụn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể bọn chúng đã trải qua cảm giác được phòng ngự trận pháp sắp đã nứt ra. Liền toàn lực công kích, âm thầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Diệp Thiên nhìn xem phòng ngự trận pháp, xem chừng đạo, đoán chừng một giờ liền có thể đánh vỡ trận pháp. Hắn thời khắc chuẩn bị, một khi phòng ngự trận pháp vỡ ra, hắn bật người đi theo vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, PS, cầu cái nguyệt phiếu A, còn không có bỏ phiếu tháng xin bầu cho quyển sách. Cảm ơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.